Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 907. Nhân tộc cường giả. Mười càng triệt để bộc phát xong rồi. Cơ hồ hư thoát. Bất quá may mắn không làm nhục mình, không phụ lòng tê, hơi bơ, 222 huynh đệ tông sư. Thương giả như thế điên cuồng, trừ hắn ra bản thân đích ý chí bên ngoài, chính là vì muốn dựa vào cái này điên cuồng chiến đấu, nghiền nát trong cơ thể hết thảy gông xiềng. Lạnh lùng nhìn quét, toàn bộ nước ngoài bên trong, chỉ có hắn là thánh nhân, là một cái không có chút nào thực lực thánh nhân. Tuyền đại đế lặng lặng đứng tại thương giả bên người, thông thiên thân ảnh chưa từng co rút lại, hay vẫn là cái kia cử nhân bộ dáng. Tuyền thiên các chủ mạch cái này vô địch nguyên thủy thánh khí, lặng lặng lơ lửng như cũ ở vào sống lại trạng thái, chờ đợi tiếp theo huy hoàng tách ra. Thiên ma đại đế nhìn xem trong hư không hết thảy, ánh mắt tại thời khắc này hoàn toàn âm lạnh xuống. Hắn nhìn xem Tuyền đại đế, thanh âm chiếc, có hàn. Tuyền, ngươi thực sự quá làm càn. Chẳng lẽ ngươi thật cho là đã trở thành thập trọng bổn nguyên đại đế về sau có thể khiêu chiến tại chúng ta một chủng tộc sao? Mạt sát ta rất nhiều chủng tộc thần đế, đáng chết. Nhẹ nhàng huy động cánh tay. Giống như một cái thế giới chấn áp. Trong khoảnh khắc kịch liệt giết chóc mà đến, cơ hồ hủy diệt hết thảy. Thế nhưng mà đối mặt cái này tuyệt thế sát phạt, Tuyền đại đế không có có bao nhiêu sợ hãi. Trong tay U Tuyền Thiên Các chủ mạch tách ra. Tư không va chạm. Tư không lại lần nữa thoải mái. Vô số đã lâu bên ngoài đã từng nghiền nát chủ giới đại lục. Lại lần nữa trầm luôn chôn vùi rồi. Những cái kia đều là đuổi được một vực 1% lớn nhỏ. Thế nhưng mà giờ phút này bị hai người tiện tay va chạm lại triệt để nát bấy rồi. Chủng tộc đỉnh phong cường giả uy năng không cách nào hình dung. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ truyền khắp vạn vực. Mà U Tuyền đại đế lại lần nữa huy động U Tuyền Thiên Các chủ mạch, lại một lần hóa giải Thiên Ma đại đế cái thế một kích. Thiên Ma đại đế, nơi này là ta nhân tộc lãnh địa, là ta nhân tộc nước ngoài hư không, các ngươi hàng lâm tại đây là muốn tìm khởi chủng tộc đại chiến ư? U Tuyền đại đế cường thế, mặc dù là giờ phút này hắn một người đối mặt bốn tộc nhất tông toàn bộ thiên đế đại đế, yêu nguyên chưa từng sợ hãi mảy may. Cái này tựu là cường thí, cái này là đã từng cái kia tôn lại để cho cửu thiên thập địa đều run rẩy cái thế đại đế uy năng. Chúng ta khiêu khích. Ngươi tùy ý xếp chóc ta rất nhiều chủng tộc thần đế cường giả, chẳng lẽ cũng không phải là khiêu khích ư? Ngươi xếp chóc. Tựu nên trả giá nên có một cái giá lớn. Thần đế cường giả tuy nhiên không phải nhất tuyệt đỉnh chiến lực, thế nhưng mà đã thuộc về một chủng tộc chính thức thủ hộ sức mạnh. Bọn hắn bình thường ngủ say tại vô tận trong hư không, lặng lặng tu luyện chờ đợi lúc cần phải khắc mới có thể sống lại. Những điều này đều là cường thế vô cùng tồn tại. Hôm nay lại bị người tùy ý giết chóc. Hoặc là một thần đế cường giả vẫn lạc. Một chủng tộc còn có thể coi thường, nhường nhịn. Thế nhưng mà hôm nay, bốn tộc nhất tôn vẫn là thần đế cường giả thêm cùng một chỗ, vậy mà đã chừng 43 tôn số lượng. Mặc dù những này cũng chỉ là mình thần đế phía dưới tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn tại tất cả đại tôn môn mà nói đều là không thể thiếu thực đang cần lực lượng. Đối với những này tồn tại vẫn là rất nhiều dòng họ như thế nào có thể lạnh nhạt đối mặt. Đã bọn hắn đến chỗ này, như vậy nên làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Bị giết, chỉ là không có thực lực, xem như bọn hắn sai lầm của mình. Ngươi có gì tư cách ở chỗ này kêu gào đây này? Tuyền đại đế vô cùng cường thế, hắn vào hư không phía trên trách thiên ma đại đế, cái vị này ngày xưa chủ giới đệ nhị cường giả, duy nhất có thể cùng tận thế đại đế tranh phong tuyệt bá nhân vật. Giờ phút này Tuyền đại đế cầm trong tay sống lại nguyên thủy thánh khí, hắn căn bản là không sợ bất luận cái gì chủng tộc đỉnh phong cường giả. Trừ phi đối phương cũng sống lại nguyên thủy thánh khí. Nghe nói như thế, thiên ma đại đế không có tức giận, ngược lại cười, vô tận điên cuồng cười to. Hắn ngón tay nhẹ nhàng huy động, xé sách vạn cổ hư không. Chậm rãi, một kiện chớp đồng khác thường ánh sáng chói lọi trường thương xuất hiện. Mà giờ khắc này, U Tuyền Thiên các chủ mạch vậy mà tán phát một loại tuyệt thế ánh sáng chói lọi. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ đồng tử có chút ngưng tụ. Hắn hiểu được, cái kia trường thương tất nhiên cũng là một kiện nguyên thủy thánh khí. Bằng không thì sẽ không để cho Tuyền Thiên các chủ mạch có phản ứng như vậy. Ma tộc có nguyên thủy thánh khí, điểm này Thương Dạ một chút cũng không kỳ quái, mà Thiên Ma Đại Đế với tư cách ma tộc người mạnh nhất, khống chế nguyên thủy thánh khí, cũng là tại hợp tình lý đấy. Ngươi dựa vào khiêu chiến cam đoan của chúng ta tựu là nguyên thủy thánh khí. Hôm nay, ta tùy thời có thể sống lại lay thế ma binh. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? U Tuyền Đại Đế không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thiên Ma Đại Đế. Lúc này đây, ngươi cường thế đánh chết chúng ta tổng cộng 43 tôn thần đế cường giả, như vậy ngươi liền cho bọn hắn chôn cùng. Có ngươi một siêu cấp đại đế chôn cùng, bọn hắn cái chết cũng coi như không có nhục rồi. Thanh âm rơi xuống, ma tộc chư nhiều cường giả bắt đầu động tác, mà chủng tộc khác thiên đế đại đế nhưng chỉ là có chút động tác, ẩn ẩn cũng có ra tay ý niệm trong đầu. Lúc này đây vẫn lạc 43 tôn thần đế cường giả, ma tộc suốt chiếm cứ 17 tôn. Như vậy tổn thất, khó trách Thiên Ma Đại Đế cường thế sát phạt, muốn hủy diệt U Tuyền Đại Đế rồi. Thương Dạ đã chuẩn bị một kích cuối cùng, đánh nát trong cơ thể gông xiềng, tách ra vô địch lực lượng. Tuy nhiên hiện tại tách ra có thể đạt được chỗ tốt có hạn. Có thể là vì tánh mạng suy nghĩ, hắn lại không thể tại do dự. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Rốt cuộc, ở này cuối cùng thời khắc, lại là 37 đạo hư không khe hở bị xé nứt rồi. Một cổ cực đạo uy nghiêm sống lại, thông qua cái kia khe hở truyền ra. Cái này trong nháy mắt, U Tuyền Đại Đế hiện ra sắc mặt xuất hiện một tia buông lỏng. Hắn biết rõ, nhân tộc chư nhiều cường giả đã đến. Rất nhanh, một tôn đồng dạng lập lòng bổn nguyên chân lý khí tức vô địch cường giả xuất hiện. Bọn hắn chậm rãi đi ra, ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng. Muốn giết ta nhân tộc siêu cấp đại đế Thiên Ma, ngươi đây là muốn khơi mào chủng tộc chiến đấu à? Ở giữa thiên địa, duy nhất có thể bỏ qua Thiên Ma đại đế, có thể dùng nhất thanh âm nghiêm nghị trách cứ hắn, chỉ có nhân tộc tuyệt thế đỉnh phong tận thế đại đế. Hắn cũng đồng dạng giá lâm. Cường thế vô cùng, đã từng trên danh nghĩa thống ngự chư thiên vạn giới, vi toàn bộ nhân tộc, thậm chí toàn bộ chủ giới chí cao bá chủ. Chỉ là về sau Phật Tông xuất thế, hắn tiến giai đỉnh phong đại đế, đã trở thành muôn đời đệ nhất thần đế, về sau cuộc diện như vậy mới bị đánh vỡ. Mà hôm nay, đương nhân tộc chỗ tại nguy nan thời khắc, tận thế đại đế lại một lần chân thân hiện thế rồi. Nước ngoài trong hư không, 37 tôn nhân tộc thiên đế đại đế vận sức chờ phát động, toàn thân khí tràng đã ngưng tụ đã trở thành thực chất, sau một khắc muốn đánh phá thiên địa, hoành hành giết chóc. Bọn họ đều là tuyệt đối đỉnh phong chí tôn vương giả, uy năng vô hạn, tuy nhiên tại số lượng bên trên không sánh bằng dị tộc liên quân. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại có sở hữu chủng tộc đều chưa từng có được kiêu ngạo. Bọn họ là uy năng vô hạn nhân tộc, tiếu ngạo chư thiên. Thông Thiên Kiếm Đế ầm ầm đi đi lại lại, đi tới Thương Dạ bên người, ánh mắt lập lòe, để lộ ra tuyệt thế dữ tợn. Trở thành đỉnh phong đại đế trước khi, hắn đủ để khiêu chiến rất nhiều chủng tộc đỉnh phong đại đế, mà đã trở thành siêu cấp đại đế về sau, hắn Thông Thiên Kiếm Đế, liền Thiên Ma đại đế cũng dám một trận chiến. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Cười nhạo. Nhân tộc có được 4 tôn đỉnh phong đại đế, mỗi một đều là tuyệt thế thiên tài, hoành hành không sợ cái thế bá chủ. Bọn hắn 4 tôn đủ để trấn áp 4 tộc đỉnh phong đệ nhất nhân. Mà U Tuyền đại đế dựa vào sống lại nguyên thủy thánh khí, càng là không kém mảy may. Tại chỉnh thể đỉnh phong trên thực lực, nhân tộc đã không kém 4 tộc nhất tông bao nhiêu. chỉ là tại cách khác đại đế cùng thiên đế số lượng lên, hay là muốn đốt bên trên không ít đấy. Tuy nhiên bốn tộc nhất tông số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng mà tại đối kháng lên, bọn hắn đang nhận được áp chế. Dù sao, những này chủng tộc cũng không phải một cái tộc đàn đấy. Bản thân bọn hắn tầm đó tự còn có xấu xa, mặc dù là chính thức đại chiến cũng tuyệt đối không cách nào như nhân tộc tuôn ra kinh thế chiến lực. Cho nên trên thực tế bọn hắn kỳ thật đều là không sai biệt lắm đấy. Hôm nay, xa xa rằng co, giữa lẫn nhau đều tán phát một loại khủng bố uy nghiêm, muốn tại đây nước ngoài bên trong chấm dứt ngày xưa toàn bộ an oán. Cái này thời khắc này, nhân tộc cường thế. Thế nhưng mà bốn tộc nhất tông rất nhiều thiên đế đại đế nhưng đều là đã trầm mặc. Bọn hắn không muốn vấn lạc, một khi khai chiến, hoặc là tự là lưỡng bại câu thương toàn bộ thời đại đều chung kết vận mệnh. Không người nào dám. Rốt cuộc thiên ma đại đế thu liếm toàn bộ nộ khí, hắn thật sâu thở dài, nhìn thoáng qua tận thế đại đế, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc này đây cuối cùng là các ngươi nhân tộc sai lầm, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc thật đúng muốn cái này muốn bá đạo ư? Nghe nói như thế, tận thế đại đế đột nhiên nở nụ cười. Không câu nệ nói cười hắn, vậy mà cũng học hội chỉ lên trời cười to. Ta nhân tộc tựu là bá đạo. Chúng ta chính là muốn thống ngự chư thiên vạn giới, ngươi lại có thể thế nào? Tận thế đại đế lại để cho thiên ma đại đế cứng lại, sắc mặt vậy mà xuất hiện một tia vặn vẹo. Lúc này đây chiến đấu, ta đều là xem tại trong mắt đấy. Bọn hắn vẫn lạc, đều là gieo gió gặt bão. Hết thảy cùng Tuyền đại đế không có vấn đề gì. Mặc dù là thời khắc cuối cùng, không có U Tuyền đại đế, bọn hắn cũng muốn triệt để vẫn lạc đấy. Hết thảy đều là dựa theo quy củ đến đấy. Nếu như chết đi, cái kia cũng chỉ là sự bất lực của bọn hắn mà thôi. Chết đi là sự bất lực của bọn hắn, không là nhân tộc phá hư. Như vậy quả thực tựu là một loại cực đoan vũ nhục. Giờ khắc này, không chỉ là thiên ma đại đế, mà ngay cả hồn tộc yêu tộc cùng thần tộc chí tôn vương giả nhóm đều rung chuyển rồi. Bọn hắn giống như có lẽ đã không cách nào áp chế tức giận, muốn xuất thủ. Đối mặt như vậy trạng thái, nhân tộc rất nhiều cái thế cường giả cũng hơi hơi động tác, bọn hắn tại tích xúc vô địch lực lượng. Sau một khắc, muốn đánh ra muôn đời tịch diệt cái thế sát phạt. Dương cung bạc kiếm tựa hồ kế tiếp, mang tất cả toàn bộ chủ giới. Lại để cho sở hữu đỉnh phong chủng tộc đều muốn tham dự thần chiến muốn bạo phát. Thế nhưng mà giờ khắc này, một đạo tiếng cười đột nhiên truyền đến. Truyền khắp thiên địa, vang vọng toàn bộ nước ngoài hư không. Vô số tộc đàn đều là sắc mặt đại biến, mà chư hơn nhân tộc thì là lộ ra một loại quái dị thần sắc. Sở hữu vĩ đại tồn tại, đồng thời đem ánh mắt lăng hướng về phía tiếng cười truyền đến phương hướng. Mà phương hướng kia đúng là thương giả nơi ở. Dáng tươi cười tựu là thương giả phát ra đấy. Đón phần đông thiên đế đại đế cái kia lạnh lùng, cái kia giống như thực chất, có thể đơn giản gạt bỏ một chí thánh khủng bố ánh mắt thương giả yêu nguyên đang cười. Tại ở trong đó, mọi người cảm nhận được chỉ có vô tận trào phúng. Trong nháy mắt thiên ma đại đế vung động thủ cánh tay, đánh ra khủng bố tuyệt thế sát phạt. Hảo hảo đáng đáng tuyệt đối có thể đơn giản diệt sát một lục trọng mình thần đế, thậm chí có thể trọng thương một thực đế cường giả. Như vậy sát phạt, so với thương giả trận đánh lúc trước song trọng tuyệt vọng giết chóc đều không kém bao nhiêu rồi. Hắn, căn bản không cách nào phòng ngự, tựu là toàn thịnh thời kỳ, đều thì không cách nào ngăn cản đấy. Thế nhưng mà thương giả không cách nào ngăn cản, lại không có nghĩa là những người khác không được. Nghênh đón cái này mênh mông cuồn cuộn sát phạt, là một kiếm. Đã vượt qua thời gian không gian, là vĩ đại không dấu vết khủng bố tuyệt sát một kiếm. Trong nháy mắt, hư không va chạm, sụp đổ một phương nước ngoài hư không. Thiên ma, ngày xưa, ngươi đã từng trọng thương ta, giờ phút này, ta đồng dạng đặt chân đỉnh phong đại đế. Chúng ta tại chiến một hồi. Thông thiên kiếm đế. Đặt chân đỉnh phong đại đế tuyệt thế tồn tại. Đã từng một người một kiếm, giết đến cửu thiên thập địa đều đang run rẩy tuyệt thế loại người hung ác. Ngày xưa, hắn bất quá tựu là 11 trọng siêu cấp đại đế, lại nếu kêu lên bản năm tộc đỉnh phong đại đế. Ngày nay hướng đã trở thành ngang nhau cảnh giới đỉnh phong đại đế, hắn căn bản chính là không sợ sở hữu. Thiên ma đại đế trong mắt tức giận chợt lóe lên, lại không có ra tay. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình một khi ra tay, như vậy thần chiến liền đem triệt để bạo phát. Một cái con sâu cái kiến tùy tiện một nhất trọng thế giới thần đế cường giả, cũng có thể đơn giản gạt bỏ hắn ngàn vạn ước lần. Giờ phút này, lại dám cười nhạo chúng ta rất nhiều thiên đế đại đế. Như vậy rác rưởi có tư cách gì đi đối với chúng ta cười nhạo, đi châm chọc. Thiên ma đại đế nhìn xem thông thiên kiếm đế. Vĩ đại thân ảnh chậm rãi dữ tợn, lại để cho thương giả đã có một loại đối mặt một cái thế giới khủng bố ảo giác. Thần đế uy nghiêm, không để cho khinh nhờn. Mặc dù hắn là một thiên tài cũng không có tư cách. Cái này là rất nhiều thần đế cộng đồng định ra vinh quang. Không người có thể khinh nhờn. Đối với thiên ma đại đế, thông thiên kiếm đế mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ hoàn toàn tựu là không thèm để ý. Đối với những này thiên ma đại đế cũng không có biện pháp gì. Dù sao thông thiên kiếm đế cường thế cùng cuồng vọng, bọn hắn tại mấy mươi vạn năm trước cũng đã quen thuộc. Thấy như vậy một màn, rốt cuộc thần tộc tuyệt đối vương giả. Vinh hoa tôn đế chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thông thiên kiếm đế liếc, rồi sau đó mở miệng. Như vậy khiêu khích, với tư cách thần đế cường giả, chúng ta không cách nào tiếp nhận, hắn nên tiếp thủ lấy nên có trừng phạt. Bằng không thì, đầy trời con sâu cái kiến, chẳng phải là cũng có thể cười nhạo chúng ta thần đế vinh quang sao? Đây là thứ hai tôn cường thế mở miệng tuyệt đỉnh tồn tại. Sự hiện hữu của hắn tuy nhiên so ra kém thiên ma đại đế, nhưng lại cũng cường thế vô cùng. Đối mặt chỉ trích thông thiên kiếm đế yêu nguyên không sao cả. Mà giờ khắc này, rất nhiều tồn tại đều là nhìn về phía nhân tộc thiên đế đại đế. Như thế châm chọc là nhằm vào toàn bộ thần đế mà đi đấy. Với tư cách thần đế một thành viên, mặc dù là đối mặt tộc đàn ở trong đích thiên tài, những ngày này đế đại đế cũng có thể cảm thấy phẫn nộ, ra tay khiển trách mới đúng. Thế nhưng mà trong nháy mắt về sau, rất nhiều dị tộc thiên đế đại đế đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện, nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế vậy mà không có chút nào tỏ vẻ. Thậm chí tại trong mắt của bọn hắn, phần đông chí cường giả vậy mà thấy được một tia khen ngợi. Khen ngợi. Bọn hắn, đây là đang khen ngợi trào phúng bọn hắn con sâu cái kiến. Đối mặt như thế một con sâu cái kiến, như thế một... Có can đảm trào phúng bọn hắn vinh quang con sâu cái kiến, dĩ nhiên là khen ngợi. Rất nhiều dị tộc thiên đế đại đế không thể tưởng tượng nổi. Mà đối với tại bọn hắn không hiểu, nhân tộc tồn tại không có giải thích. Nếu như là tùy tiện một thiên mới mở miệng trào phúng, như vậy vì giữ gìn thần đế uy nghiêm, mặc dù là như thiên tùng đạo tuyệt thế đường, bọn hắn hay vẫn là hội giả vờ giả vịt trừng phạt thoáng một phát. Thế nhưng mà mở miệng chi nhân là thương giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Rằng co. Cái kia tôn tại đây nước ngoài bên trong, dùng cổ thánh cảnh giới đối mặt vô tận khủng bố kiếp nạn, yêu nguyên ngang nhiên đối mặt 43 tôn cực hạn thăng hoa tuyệt thế thần đế. Yêu nguyên có can đảm trấn áp, yêu nguyên có thể trấn áp vô địch thiên tài. Đây là một cái thời đại con cưng, là không đến nhân tộc thống ngự chư thiên mạnh nhất thống soái. Bọn hắn chỉ có giữ gìn, chỉ có tán thưởng, làm sao có thể hội bởi vì này dạng một cái nho nhỏ lý do đi trách móc nặng nề đây này. Huống hồ thương giả mặc dù chỉ là cổ thánh cảnh giới, thế nhưng mà tại lúc này đây đại trong chiến đấu trực tiếp gián tiếp vẫn lạc tại dưới tay hắn thần đế cường giả, đã chừng 43 tôn rồi. Mà tăng thêm 20 năm trước, tại lan vực bên trong bởi vì hắn mà vẫn lạc chư thiên thần vương thế ra không cách nào thiên vương thể thần đế, số lượng đã đạt đến 44 tôn rồi. Rất nhiều thiên đế đại đế, mặc dù cả đời này sát phạt, đều không có khủng bố như vậy chiến tích. Mà thương giả cái này cổ thánh tồn tại lại làm được. Hắn, xác thực có như vậy tư cách. Nhìn xem ẩn ẩn đã di động rất nhiều nhân tộc thiên địa đại đế, dị tộc cường giả sắc mặt rụt rè, rồi sau đó thất thần hết thảy. Bọn hắn đã nhìn ra. Rất nhiều nhân tộc chí cường giả đích ý chí, chính là muốn bảo tồn cái kia cổ thánh. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc một trận chiến. Tuy nhiên không biết hắn có cái gì đặc dị, lại để cho nhân tộc như vậy giữ gìn. Thế nhưng mà phần đông dị tộc cường giả minh bạch muốn khiển trách hắn, trừ phi là cùng nhân tộc chính thức khai chiến mới có thể. Nhìn xem vô cùng suy yếu chạy tới cực hạn thương giả. Rất nhiều dị tộc chí cường giả chỉ có thể buông tha cho, không tại liếc mắt nhìn. Bọn hắn lựa chọn buông tha cho vấn đề này. Sau một khắc, yêu tộc tinh long đại đế cũng đi ra. Hắn đồng dạng cường thế trực diện tận thế đại đế. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi một chút, vì cái gì nhân tộc muốn tùy ý tàn sát ta bốn tộc nhất tông rất nhiều thần đế. Bọn hắn tựa hồ cũng không có làm cái gì rất chuyện gì quá phận tình. Nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, như vậy ngày sau chỉ cần có nhân tộc đại đế cường giả đi ra nhân tộc bốn ngày, như vậy. Chúng ta rất nhiều đỉnh phong đại đế đem tự mình ra tay triệt để đem bọn hắn gạt bỏ. Nếu như là tại bình thường, là một mình một chủng tộc đối mặt nhân tộc, hoặc là như vậy sỉ nhục cùng tổn thất bọn hắn chỉ có thể đã nhận lấy. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, đây là bốn tộc nhất tông tập hợp tại hết thảy. Thậm chí tại thiên đế đại đế số lượng lên còn muốn siêu qua nhân tộc. Bọn hắn, rốt cuộc có thể cường thế một lần rồi. Đối mặt yêu tộc chí tôn tinh long đại đế, tận thế đại đế có chút trầm mặc. Lúc này đây hắn không có ở mở miệng chào phúng cái gì đấy. Bởi vì hắn cũng minh bạch vị này cường thế thánh thú đại đế thật có thể đủ nói được làm được. Nhân tộc không thể khốn thủ bốn ngày tại cửu thiên thập địa ở bên trong. Nhân tộc có vô số cứ điểm, có vô số bí mật bọn hắn không thể buông tha cho. Rốt cuộc vì toàn bộ nhân tộc tồn tại tận thế đại đế. Cái vị này một mực cường thế vô song, đối mặt chỗ có thần linh đều muốn trấn áp khủng bố đại đế, mở miệng. Ta nói rồi, bọn hắn vẫn lạc, đều là gieo gió gặt bão, không có chút nào không hợp quy củ đấy. Bọn hắn thủy chung đều là thực lực quá yếu. Giờ khắc này, bốn tộc nhất tông thiên đế đại đế có chút xung chuyển, bọn hắn tụ tập lại với nhau. Tinh long đại đế khóe miệng có chút co rúm. Lộ ra một loại tựa hồ là châm chọc biểu lộ. Bọn hắn quá yếu. Đúng vậy a, bọn hắn thật sự quá yếu. Đối mặt Tuyền đại đế, cái vị này bản thân tự có thể so với 11 trọng siêu cấp đại đế, mà ở sống lại nguyên thủy thánh khí uy năng về sau, có thể so với đỉnh phong đại đế tồn tại. 43 tôn thần đế liên hợp, thật sự quá yếu quá yếu. Tinh long đại đế chỉ dùng để một loại cười nhạo nói ra đấy. Mà bốn tộc nhất tông chí cường tồn tại, ánh mắt lại càng là âm lãnh rồi. Đã nhân tộc thật đúng cho rằng đây là bởi vì bọn hắn quá yếu. Như vậy ta tự mình ra tay đối với giao các ngươi nhân tộc một châm tôn thần đế. Dù là tự là một châm tôn thực đế cường giả cũng không sao cả. Một châm tôn thực đế cường giả. Nếu như là chủ giới bên trong những cái kia bình thường tồn đang nghe, tất nhiên sẽ kinh hãi đến tột đỉnh trình độ. Thế nhưng mà tại đây tồn tại đều là thiên đế đại đế tồn tại. Bọn hắn cùng thực đế cường giả bản thân cũng đã không hề một cái mặt bằng rồi. Mặc dù là yếu nhất thập trọng bổn nguyên thực đế, bọn hắn tựu là đối mặt 20 tôn đã ngoài cửu trọng đỉnh phong thực đế cường giả cũng hoàn toàn có thể triệt để trấn áp. Đại đế tồn tại cái thế vô song căn bản chính là cái khác mặt tồn tại, xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy. Mà cái này cũng là vì cái gì đương đương sơ Tuyền đại đế có thể danh chấn chủ giới nguyên nhân. Hắn đang ở thực đế cảnh giới, nhưng có thể khiêu chiến đại đế cường giả, xác thực làm cho người kinh hãi. Một châm thực đế cường giả hoặc là đủ để quét ngang nhất thiên nhất địa, hủy diệt hoàn toàn. Có thể đây là đang đỉnh phong cường giả không xuất ra dưới tình huống. Nếu như là một đỉnh phong đại đế ra tay, như vậy tại cực trong thời gian ngắn ngủi có thể quét ngang một mảnh triệt để gạt bỏ sở hữu. Mà trước khi mở miệng nói chuyện, là Tinh Long đại đế. Bản thể thánh thú uy năng vô hạn, mặc dù là đều là đỉnh phong đại đế, cũng có thể trấn áp một phiến thiên địa. Hắn muốn khiêu chiến một châm tôn thực đế cường giả, mặc dù là một châm tôn cửu trọng thế giới thực đế cường giả, cũng giống như giết gà tàn sát cẩu đơn giản. Nhìn xem rất nhiều nhân tộc ánh mắt bất thiện, Tinh Long đại đế châm chọc cười cười. Như thế nào, hôm nay biết rõ châm chọc rồi. Như vậy trước khi U Tuyền đại đế tàn sát ta bốn tộc nhất tông 43 tôn thần đế thời điểm, các ngươi có từng cũng nghĩ qua những này. Tứ đại chủng tộc cùng nhân tộc quan hệ. Thần ma hai tộc cùng nhân tộc ngược dòng tìm hiểu đã lâu, tự nhận thiên mệnh bất phàm, đó là chí tôn huyết mạch cùng nhân tộc xung đột cũng lớn nhất. Mà hồn tộc cùng yêu tộc tương đối mà nói lại không có gì rồi. Bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ cũng không phải là thủy hỏa bất dung. Đặc biệt là yêu tộc. Chủ yếu tổ địa cũng không phải là tại cửu thiên thập địa ở bên trong, bọn hắn tại viễn cổ thời đại tổ tiên, viễn cổ hung thú cùng thái cổ hoàng kim chiến thần nhất mạch tranh phong về sau, liền rời đi chủ giới tại nước ngoài bên trong, một tòa có thể so với ba ngày cử đại thế giới trong ở lại. Nếu như không là vì thái cổ hoàng kim chiến thần nhất mạch đồng dạng cường thế vô cùng, chỉ sợ dùng yêu tộc hiếu chiến đặc tính cũng sớm đã sát nhập chủ giới cướp lấy thiên địa nơi ở rồi. Cho nên yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ vô cùng nhất không có xung đột đấy. Thế nhưng mà giờ phút này yêu tộc đương đại người mạnh nhất Tinh Long đại đế nhưng lại dị thường cường thế. Trong mơ hồ thậm chí có cứng bức nhân tộc cảm giác. Thấy như vậy một màn, rất nhiều dị tộc thần đế cùng nhân tộc thần đế đều là lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Bọn hắn thật sự không biết, vì cái gì Tinh Long đại đế sẽ như thế cường thế. Đối mặt Tinh Long đại đế cường thế cùng chất vấn, rất nhiều phản ánh tới nhân tộc đại đế thực sự không phải là tức giận, mà là lộ ra một loại rủi gì biểu lộ. Cái loại này thần sắc tựa hồ là đang nhìn người khác biểu diễn. Mặc dù là tận thế đại đế, giờ phút này cũng không có một điểm đích sinh khí. Rốt cục, hắn nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó tiện tay xé sách hư không, lấy ra một khối tinh thạch. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Làm cho người rung động. Nhẹ nhàng bắn ra cách vượt qua ngàn vạn dặm khoảng cách trực tiếp đưa đến rất nhiều dị tộc đại đế trước mặt. Mà thấy như vậy một màn, rất nhiều dị tộc đại đế thiên đế có chút nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn hay vẫn là đem tinh thạch thu liếm tới. Bọn hắn không sợ hãi tận thế đại đế tính toán bọn hắn, dù sao cái vị này cái thế đại đế chưa từng có chơi đùa cái này một loại tâm nhãn. Hắn cường thế. Vô cùng cường thế. Đối mặt sở hữu địch nhân cho tới bây giờ đều là một quyền nghiền nát triệt để trấn áp. Huống hồ, phần đông đỉnh phong cường giả cũng đã dò xét đã qua. Đây chỉ là một khối bình thường ghi chép tinh thạch bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì huyền ảo tồn tại. Rốt cục, một yêu tộc thiên đế đã đi tới, hắn cầm lên tinh thạch rồi sau đó rốt cục tiện tay bóp nát. Trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn nước ngoài cũng bắt đầu cải biến tựa hồ tiến nhập mặt khác một cái không gian. Chỉ là thấy như vậy một màn, lại không có bất kỳ cường giả cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây là cái kia tinh thạch bên trong ghi lại hết thảy, muốn hiển hóa điềm báo. Thánh nhân tồn tại có thể đơn giản đem hết thảy hình ảnh ghi chép lại. Mà với tư cách xa siêu việt hơn xa thánh vô số người lần đại đế thiên sử tồn tại, bọn hắn càng là có thể đem một cái nhỏ bé chủng tộc kinh nghiệm toàn bộ văn minh đều ghi lại, không ngừng cất đi. Thế nhưng mà vừa rồi tận thế đại đế vậy mà cho bọn hắn dùng tinh thạch ghi chép hình ảnh, cái này không thể nghi ngờ lại để cho mọi người cảm nhận được một tia rung động. Dù sao vật như vậy, nhất định là vạn phần chân quý đấy. Hình ảnh bắt đầu tựa là tại mênh mông dưới trời sao. Mà trong tấm hình có rất nhiều tồn tại. Những này tồn tại, rất nhiều thiên đế đều là rất hiểu rõ đấy. Bọn hắn chính là trước kia vẫn lạc rất nhiều thần đế. Thế nhưng mà, tại hình ảnh một chỗ khác, ở đằng kia mặt khác một đoàn xuất hiện tồn tại, lại làm cho rất nhiều dị tộc tuyệt đỉnh cường giả triệt để rung động rồi. Làm sao có thể? Giả dối. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không tồn tại. Vô số tuyệt đỉnh tồn tại kinh hô, bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Bởi vì những này, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Trong tấm hình, là một cuộc chiến đấu. Là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ kinh thế hãi tục khủng bố đại chiến. Mặc dù lớn chiến song phương tại rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng trước mặt không coi là cái gì. Thế nhưng mà giao chiến song phương lại làm cho bọn hắn vẻ sợ hãi thất thố, khó có thể tự cao. Cái này tại sao có thể là thật sự? Giờ phút này mà ngay cả Tinh Long Đại Đế, cái vị này chủ giới lục đại cử đầu một trong cũng rốt cuộc thốt nhiên biến sắc. Bọn hắn thấy được. Thấy được tại đây nước ngoài bên trong đảo kia tuyệt thế dáng người. Hắn độc lập với thế, mặc cho tử vong hàng lâm, không chút nào không lộ ra bất luận cái gì sợ hãi. Một kiếm chém ra thiên địa đều diệt, bát phương trầm luân, muôn đời tịch mịch. Đại sát phạt, đại hủy diệt. Vô tận thế giới bị đánh mặt, toàn bộ nước ngoài tinh không không ngừng chìm. Bọn hắn kinh hãi chứng kiến cuối cùng một màn. Hắn dứt khoát kiên quyết huy động trường kiếm đón vô tận hủy diệt, chém ra tánh mạng chân lý tuyệt kiếm khủng bố sáng người. Rốt cục, hình ảnh biến mất. Sở hữu tồn tại lẫn nhau đối mặt, sắc mặt sợ hãi không cách nào che giấu. Bọn hắn không cách nào nghĩ đến tại nơi này thế gian còn có như vậy tồn tại. Còn có thể tại thánh vực, liền tàn sát thần đế như gà chó khủng bố. Cái này đã không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung rồi. Giờ khắc này, rất nhiều dị tộc thần đế rốt cuộc hiểu rõ trước khi nhân tộc chí tôn cường giả trong lời nói ý tứ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch tận thế đại đế tại sao lại nói như vậy rồi. Muốn trách tự quái bọn hắn thực lực quá kém. Đúng vậy a, quái tự quái bọn hắn quá yếu. Nếu như bọn họ là chết ở Tuyền Đại Đế trong tay, như vậy rất nhiều chủng tộc chí cường tồn tại còn có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí coi đây là lấy cớ trả thù. Dù sao, Tuyền Đại Đế là một so sánh 11 trọng siêu cấp thần đế vô thượng chí tôn. Thậm chí còn, hắn tại sống lại Tuyền Thiên Các chủ mạch cái này nguyên thủy thánh khí về sau, càng là liền đỉnh phong đại đế cũng dám, đều có thể khiêu chiến. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn chết rồi. Nhưng lại đã bị chết ở tại tay của một người xuống. Mà hắn thậm chí liền thần đế cũng không phải. Rất nhiều dị tộc chí tôn trầm mặc. Rồi sau đó vẻ sợ hãi bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại gọi là sợ hãi cảm xúc. Sợ hãi. Tựu là sợ hãi. Với tư cách thiên địa người mạnh nhất. Với tư cách lính ngộ hết thảy bổn nguyên thực đế, phong hào đại đế thiên đế khủng bố chí tôn cường giả, bọn hắn sợ hãi. Chậm rãi, mọi người đem ánh mắt lăng hướng về phía cái kia mông lung thân ảnh. Cái kia chưa bao giờ từng phát ra qua một điểm uy nghiêm thủy chung trầm mặt Phật tôn hắn. Rất nhiều dị tộc chí tôn trong nội tâm hơi than thở nhẹ. Sự xuất hiện của hắn đã kinh thế hãi tục. Lại để cho rất nhiều chủng tộc khó có thể chống đỡ. Nếu như không phải hắn mưu phản nhân tộc, như vậy hôm nay nhân tộc đã có đầy đủ tư cách thống lĩnh cửu thiên thập địa, lại để cho bọn hắn tứ đại chủng tộc thần phục. Hôm nay, hắn xác thực đã đi ra. Thế nhưng mà, nhân tộc lại có hắn. Một cái, so về Phật tông hắn còn muốn khủng bố, còn muốn kinh hãi, tương lai càng tăng kinh khủng hắn. Chấn áp chư thiên. Cho hắn thời gian, đó căn bản tựu không coi vào đâu. Mặc dù là Phật tôn hắn, thì ra là tại giả đế cực hạn thời điểm, đã từng chấn áp qua một tam trọng thế giới thần đế cường giả. Mà cái này, đã là đế hoàng về sau vĩ đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà trong tinh không hắn đây này, đứng thẳng kiếp nạn quyết chiến thần đế. Lực lượng một người, vậy mà đã trấn áp 43 tôn thần đế. Như thế, đã không cách nào so sánh rồi. Rất nhiều dị tộc chí tôn hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó nhìn về phía thông thiên kiếm đế cùng hơn 10 tôn nhân tộc tuyệt thế đại đế sau lưng thương giả. Trong mắt sát ý, căn bản là không thêm che giấu. Bọn hắn minh bạch thời gian cùng bình thường kiếp nạn đã không cách nào làm cho cái vị này tồn tại tổn thương rồi. Như vậy hôm nay, về phần dựa vào nhân họa rồi. Trong nháy mắt, vô số thần thức trao đổi. Bọn hắn tại thời khắc này đã quyết định. Lúc trước đại thế phù đà thiên đế phát triển thời điểm bọn hắn tựu đã từng bỏ qua một lần, sáng tạo ra hôm nay độc lập Phật Tông xuất hiện. Như vậy hiện tại bọn hắn cũng đã quyết định, cũng đã không thể xuất hiện tình huống như vậy. Huống hồ lúc này đây vô cùng có khả năng tạo thành không phải một cái khác đỉnh phong thế lực, mà chỉ sợ sẽ là toàn bộ chủ giới đại nhất thống. Bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này xuất hiện đấy. Nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế trong mơ hồ đã cảm nhận được như vậy cơ hội. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt có chút cải biến, toàn thân cao thấp khí thế tại độ tăng lên. Lúc này đây tăng lên thậm chí đã đạt đến một loại đỉnh phong hoàn cảnh. Rất nhiều nhân tộc chí tôn sắc mặt khó hiểu nhìn xem tận thế đại đế. Nếu như không phải biết rõ cái vị này vĩ đại tồn tại từ vừa mới bắt đầu tựu vô cùng chú ý thương giả, bọn hắn hoặc là hội cho rằng là tận thế đại đế muốn mượn rất nhiều chủng tộc chí tôn tay đem thương giả bỏ. Ngoại trừ nhân tộc rất nhiều chí tôn bên ngoài, dị tộc chí tôn ngoại trừ sát ý bên ngoài cũng hơi hơi nghi hoặc. Không chỉ có tại nhân tộc xem ra, tựu là tại rất nhiều chủng tộc chí tôn trong mắt thương giả giá trị xa xa không phải 43 tôn thần đế có thể so sánh đấy. Mặc dù là U Tuyền đại đế cũng là so không thượng thương giả đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Chuẩn tổ. Nếu như thương giả là bọn hắn tộc đàn tuyệt thế thiên tài, như vậy thà rằng tạm thời bỏ lỡ chủng tộc một ít mặt mũi cũng muốn che giấu dưới sự bảo vệ đến. Thế nhưng mà vì cái gì tại đây dạng nơi, hắn vậy mà công khai rồi. Rất nhiều người đều là sắc mặt khó hiểu, mà tận thế đại đế Thủy Trung tựu là vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng. Trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác ba tôn nhân tộc đỉnh phong đại đế cũng giống như thế. Khí thế của bọn hắn trong mơ hồ đã tăng lên tới đỉnh, tựa hồ sau một khắc, muốn đánh ra giết mặt hết thảy lực lượng. Dương cung bạc kiếm chính thức bé nhất diệu thời khắc, mọi người minh bạch bởi vì thương giả tồn tại, một hồi kinh thế đại chiến, một hồi thuộc về thần đế ở giữa chính thức thần chiến, một hồi chủng tộc tầm đó đỉnh phong quyết đấu, muốn xuất hiện. Thương giả đứng bên ngoài vực trong hư không Thủy Chung đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn hiểu được chính mình một lần tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Không là vì rất nhiều nhân tộc đỉnh phong chí tôn thủ hộ, mà là vì thương giả biết rõ mình tùy thời có thể tỉnh lại thứ tư thế trở về. Một sát na kia vô địch gần kề chỉ là một ít thiên đế đại đế, hắn không sợ chút nào. Bởi vì đó là vũ trụ tối cường giả to lớn cao ngạo, vĩnh viễn không phải những này thần đế có thể lý giải đấy. Ngay tại tất cả mọi người nhất chú ý toàn bộ tinh thần thời khắc, tận thế đại đế lại đột nhiên nở nụ cười. Cười gì thường châm chọc. Hắn nhìn xem rất nhiều gì tộc chí tôn cũng chỉ là cười châm chọc, thậm chí liền chút nào uy năng đều chưa từng tăng lên. Ta nói rồi. Hết thảy đều là bởi vì vì các ngươi quá yếu. Ngày xưa, ta nhân tộc đỉnh phong thịnh thế thống ngự một cái thời đại, các ngươi quá yếu, không cách nào chống cự. Đã từng, ta nhân tộc huy hoàng muôn đời, lại để cho rất nhiều chủng tộc run rẩy, các ngươi quá yếu, chỉ có thể thần phục. Sáng nay, ta nhân tộc nghịch thiên tuyệt thế, xuất hiện chấn thế đại tài, các ngươi yêu nguyên quá yếu, chỉ có thể lựa chọn tại hắn phát triển trước khi đưa hắn gạt bỏ. hết thảy đều là vì một điểm. Các ngươi quá yếu. Tận thế đại đế lại để cho rất nhiều dị tộc chí tôn không cách nào phản bác. Tận quản bọn hắn trong nội tâm bi phẫn khó nói lên lời, tuy nhiên lại đều minh bạch tận thế đại đế không có chút nào sai lầm. Xét đến cùng bọn hắn quá yếu. Nếu như đầy đủ cường đại, nếu như tộc đàn nội thiên tài vô số kể hiện lên, như vậy một cách thương dạ, bọn hắn còn có thể dốc hết như vậy, muốn gạt bỏ ư? Hết thảy, không cần nói cũng biết. Chậm rãi, tận thế đại đế sáng tươi cười dẹp loạn. Mà chuyển biến thành chính là một loại tuyệt thế sát phạt. Hắn nhìn xem yêu tộc rất nhiều tồn tại, nhìn xem tinh long đại đế. Rồi sau đó lộ ra một loại sát ý lăng nhưng đích thần sắc. Tinh Long, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn mưu toan dựa vào những này ngu ngốc mạt sát ta nhân tộc hy vọng ư? Ngươi thật cho là gần kề bằng vào một cái ở vào chuẩn tổ cảnh giới lão tổ có thể gạt bỏ toàn bộ, trấn áp chúng ta ư? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ nước ngoài một mảnh trống trải. Tất cả mọi người là lộ ra ngốc trệ thần sắc. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem sát khí lăng nhưng đích tận thế đại đế, nhìn vẻ mặt tái nhợt, có chút vặn vẹo tinh long đại đế. Không thể tin được vừa mới nghe được hết thảy. Sau một lát, hết thảy thần sắc thối lui. Giờ khắc này tinh long đại đế lại lần nữa khôi phục đã từng cái loại này mọi thứ đều không quan tâm, hết thảy đều không để ý bộ dáng. Như vậy thần sắc mới được là hắn chính thức bộ dáng, mới được là hắn vĩnh cửu xem người tướng mạo sẵn có. Đúng vậy, ta chính là như vậy muốn đấy. Chắc hẳn, hắn cũng trở về đi à nha. Bất quá, cái kia lại có thể thế nào đâu này. Cái kia thì thế nào đây này. Rất nhiều dị tộc thần đế kinh hãi theo tinh long đại đế trong lời nói, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn rốt cuộc biết rồi. Vì cái gì cái này gần đây lạnh nhạt đối với bất luận cái gì đều hào không quan tâm yêu tộc tuyệt thế đại đế, lúc này đây dĩ nhiên là như thế vội vàng khai chiến. Nguyên lai yêu tộc, vậy mà xuất hiện một lão tổ. Một cơ hồ thành đạo chuẩn tổ tồn tại. Chuẩn tổ tuy nhiên còn không phải chân chánh tổ thế nhưng mà hắn đã mang lên một cái tổ chữ. Cái này tựu là giống vậy giả đế cùng chí thánh ở giữa chênh lịch. Chí thánh cường thịnh trở lại trừ phi là như thương giả bực này nghịch thiên cái thế, có thể là hoàn toàn bỏ qua bên ngoài, thì ra là những cái kia chính thức nghịch thiên tuyệt thế thiên tài mới có thể khó khăn lắm vượt qua. Thế nhưng mà, có thể đi đến đại đế thiên đế, cái đó một không phải đường tồn tại, mà có thể trở thành đỉnh phong đại đế, có cái đó một không phải nghịch thiên cấp bậc đường. Bọn hắn bản thân tư chất cơ hồ không sai biệt nhiều. Cho nên căn bản là chưa nói tới vượt cấp mà chiến thuyết pháp. Chí thánh cùng giả đế, căn vốn cũng không phải là cùng một cái mặt bằng. Đồng dạng tư chất, chí thánh đối mặt giả đế, hoàn toàn tựu là bị tàn sát vận mệnh. Mặc dù là mười tôn chí thánh ra tay, cũng không cách nào đối kháng một giả đế. Mà một giả đế, nhưng có thể đơn giản trấn áp mười tôn chí thánh. Đồng dạng, chuẩn tổ tồn tại cũng như thế. Tại đạo lý này mỏng manh thời đại ở bên trong tổ tồn tại đã trở thành truyền thuyết. Quá hoang về sau chỉ có nhân tộc đế hoàng là theo dựa vào năng lực của mình chứng đạo thiên địa bước lên thủy tổ con đường. Những thứ khác thủy tổ đa số đều là dựa vào đặc biệt kỳ ngộ mới đi đến. Những cái kia đều là không thể phục chế. Thế nhưng mà hôm nay yêu tộc vậy mà cũng đi ra một như vậy tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn muốn trở về chủ giới sao? Nhìn xem phần đông kinh hãi chư tộc thần đế, tinh long đại đế trên khuôn mặt lộ ra một tia trào phúng. Nếu như không phải bọn hắn yêu tộc tại nước ngoài bên trong có viễn cổ hoàng kim chiến thần nhất mạch ngày hôm nay sinh đại địch. Bọn hắn cũng sớm đã xâm nhập chủ giới đạt được thiên địa quyền sở hữu rồi. Toàn bộ chủ giới, ngoại trừ nhân tộc kinh hãi nội tình bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì chủng tộc có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Bọn hắn yêu tộc có thể là có thêm gần 20 tôn thiên đế đại đế. Hôm nay bọn hắn tổ trở về rồi. có trời sinh vương đạo huyết mạch trả lại đến từ về sau, vậy mà ẩn ẩn đi tới biên giới, muốn đột phá trở thành chính thức thủy tổ. Mà một khắc này tựu là bọn hắn yêu tộc quân lâm toàn bộ chủ giới thời khắc rồi. Nhìn xem tinh long đại đế bộ dáng tận thế đại đế chỉ là lạnh lùng cười cười. Trong tươi cười, nhiều ra rất nhiều trào phúng. Thái cổ thời đại, ta và ngươi hai tộc tăng thêm hoàng kim chiến thần nhất mạch, chúng ta tam tộc thủy tổ cường giả vì đánh lén gì giới chân ma. Toàn bộ thân vẫn. Tộc đàn nội đỉnh phong cường giả càng là cơ hồ toàn bộ chết đi. Mà cuối cùng tiềm lực tại ba tôn thủy tổ về sau có khả năng nhất chứng đạo vĩ đại tồn tại cũng là xa vào đến vô tận trong phong ấn tự mình trấn thủ. Hôm nay, phàm giới nguy cơ đã giải trừ. Toàn bộ chủ giới nguy cơ cũng đã biến mất. Bọn hắn, rốt cuộc trở về rồi. Ngươi yêu tộc có nguyên độn thú vương. Hắn uy năng vô hạn có hỗn độn huyết thống. Thế nhưng mà ta nhân tộc đồng dạng cường thế. Ngươi phải biết rằng, lúc trước bọn hắn ba tôn vĩ đại tồn tại ở bên trong, ta nhân tộc đế tử mới được là người mạnh nhất, mới được là cực kỳ có chứng đạo hy vọng tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Đế tử chứng đạo. Nghe nói như thế, tinh long đại đế có chút ngẩn người, rồi sau đó lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Xác thực, lúc trước trở về thời điểm, nguyên độn thú vương lão tổ cũng đã nói, đơn thuần tư chất cường đại nhất không là có thêm huyết mạch truyền thừa hắn và hoàng kim tộc chủ, mà là đế hoàng duy nhất con nối dõi. Đế tử. Hắn mới được là thái cổ thời đại về sau cuối cùng hy vọng dốc hết sức chứng đạo tồn tại. Tuy nhiên sắc mặt đã cải biến thế nhưng mà tinh long đại đế hay vẫn là cưỡng ép lộ ra một tia tự tin thần sắc. Hắn nhìn xem tận thế đại đế, rồi sau đó chậm rãi nói. Mặc dù thiên phú cường đại, thì tính sao? Ta tổ đã từng nói qua. Ba người bọn họ bên trong, hắn mới được là nhất tới gần tổ cảnh tồn tại. Mặc dù đế tử thực lực so về hắn đến còn cường đại hơn. Thì tính sao? Ta tổ đã bước ra một bước kia. Không ngày sau muốn quân lâm thiên đấy, run rẩy chủ giới. Đế tử cường thịnh trở lại, cũng bất quá hay vẫn là thuộc về thần đế phạm chủ. Hắn làm sao có thể, so bên trên đã đặt chân tổ cảnh ta đây tổ nguyên độn thú vương đây này. Thần sắc dữ tợn bạo lộ không thể nghi ngờ, đã xuất hiện một chút điên cuồng. Giờ khắc này tinh long đại đế, đã mất đi đầy đủ lực lượng. Bởi vì hắn chứng kiến tận thế đại đế biểu lộ tựa hồ nghĩ tới điều gì lại để cho hắn hoảng sợ sự tình. Hắn không tin, hắn không thể tin tưởng, hắn không muốn tin tưởng. Tận thế đại đế nhìn thoáng qua tinh long đại đế, rồi sau đó lại quét mắt hắn đối diện cái kia dị tộc rất nhiều chí tôn. Giờ khắc này, một loại không hiểu khí thế bay lên tựa hồ xuyên phá thiên địa cái thế vô địch. Hắn không ngừng nhìn quét, đương ánh mắt đảo qua cuối cùng một dị tộc chí tôn thời điểm khí thế đã tiếp tục tới được đỉnh phong hoàn cảnh. Ta nhân tộc có được đều là thiên địa cường thế nhất chủng tộc. Ta nhân tộc đã bị rất nhiều che chở. Thái cổ thời đại, đế hoàng là duy nhất một chứng đạo tuyệt thế tồn tại, mà hôm nay, hắn con nối dõi, ta nhân tộc vĩ đại thủy tổ, đế tử. Đồng dạng chứng đạo rồi. Chứng đạo rồi. Giờ khắc này, sở hữu tồn tại đều là ngốc trệ, mặc cho bọn hắn trên đời vô song, mặc cho bọn hắn thống ngự cửu thiên thập địa cường thế vô cùng. Mặc cho bọn hắn coi rẻ rất nhiều sinh linh, giống như con sâu cái kiến. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn cũng như những cái kia yếu ớt con sâu cái kiến triệt để sợ ngây người. Cái này nhất thời đời. Thay. Cái này một đạo lý mỏng manh thời đại ở bên trong, vậy mà, có nhân chứng nói. Cái này, vô số gì tộc chí tôn ập ô tự nói, không có từ đả kích trong khôi phục lại. Bọn hắn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Tuy nhiên chứng đạo hai chữ, là bọn hắn trong nội tâm vang lên tối đa hồi âm, là bọn hắn cả đời này đều tại truy đuổi mục tiêu. Nhưng khi nghe được hai chữ này thời điểm, bọn hắn căn bản không cách nào bình tĩnh. Tận thế đại đế đứng lập thiên đấy, quét mắt rất nhiều dị tộc chí tôn. Sắc mặt là một loại cuồng vọng, là một loại cực hạn cường thế. Mà ngoại trừ mặt khác ba tôn nhân tộc đỉnh phong đại đế bên ngoài, những thứ khác thiên đế đại đế đồng dạng đều là trầm mặc, mà phía sau sắc cải biến cuối cùng điên cuồng cười to. Cười đáp điên cuồng, cười đáp rơi lệ đầy mặt. Chứng đạo rồi. Thực chứng đạo rồi. Thực, có nhân chứng nói. Bọn hắn truy đuổi vô số tuế nguyệt mục tiêu thật sự có tồn tại hoàn thành. Chứng đạo là bọn hắn nhân tộc tổ tiên. Là bọn hắn nhân tộc thủ hộ giả. Bọn hắn nhân tộc muốn phục hưng rồi. Hồi lâu sau, rất nhiều dị tộc chí tôn sắc mặt bình tĩnh lại. Thế nhưng mà lòng của bọn hắn vẫn còn thoải mái. Có nhân chứng nói. Tại đạo lý này mỏng manh thời đại ở bên trong chính thức chứng đạo rồi. Cái này chứng minh bọn hắn đi con đường là thông đấy. Bọn hắn đồng dạng còn có chứng đạo hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, như vậy mọi chuyện đều tốt, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Tuy nhiên, chứng đạo là nhân tộc. Thế nhưng mà, thì tính sao đây này? Cho tới bây giờ, nhân tộc đều là cao cao tại thượng, bọn hắn vô cùng cường thế, áp chế rất nhiều chủng tộc. Lúc này đây, nhân tộc xuất hiện chứng đạo người, cái kia không cách nào tựu là nhân tộc thế lực lại lần nữa mở rộng. Thế nhưng mà cuối cùng đều còn thì không cách nào lại để cho bọn hắn chủng tộc tồn tại chịu ảnh hưởng. Dù sao từng tộc đàn trong đều là có cuối cùng nội tình tồn tại. Mặc dù là một thủy tổ cũng không cách nào bôi giết sự hiện hữu của bọn hắn. Đi! Thiên ma đại đế không tại dừng lại. Hắn hiểu được thương giả giết không được. Thương giả giết không được. Thương giả không thể giết. Có toàn bộ nhân tộc che chở, có một thành đạo người thủ hộ. Cái này chủ giới, không còn có bất luận cái gì có thể áp chế, thế nhưng mà tổn thương hắn được rồi. Mặc dù là giờ phút này, bọn hắn tứ đại tôn bày một đại tôn môn liên hợp, cũng không tiếp tục pháp gạt bỏ thương giả rồi. Thiên ma đại đế đi nha. Mà toàn bộ ma tộc rất nhiều thiên đế đại đế đồng dạng đã đi ra. Sau đó, là hồn tộc. Là thần tộc. Cuối cùng tại đây minh mông nước ngoài bên trong tồn tại, về phần Phật tông cùng yêu tộc rồi. Rất nhiều yêu tộc sắc mặt thất lạc, khó có thể che giấu. Đã từng bọn hắn cho rằng tương lai tất nhiên là bọn hắn quân lâm toàn bộ chủ giới tại vĩ đại nguyên độn thủy tổ dưới sự dẫn dắt chinh phạt rất nhiều chủng tộc sinh mệnh cấm khu. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều nát. Tại bọn hắn tổ thành đạo trước khi, nhân tộc đế tử, vậy mà đã vượt lên đầu một bước. Hết thảy đều không cần phải nữa nói. Mặc dù là nguyên độn thú vương thành nói. Như vậy, hắn cũng sẽ không biết là đế tử đối thủ. Nhân tộc đỉnh phong có một thủy tổ. Nhân tộc cường giả có hơn 30 tôn thiên đế đại đế. Nhân tộc tương lai có cái kia tôn kinh thế thiên tài. Cái này nhất thời đời. Thay. Không còn có bất luận cái gì có thể cùng nhân tộc tranh phong rồi. Bọn hắn cần tự tiếp tục ẩn núp tại nước ngoài thế giới bên trong chờ đợi khả năng cơ hội hàng lâm. Cuối cùng nhất, mang theo vô cùng thất lạc, mang theo tiếc nuối, mang theo không cam lòng. Tinh Long Đại Đế cũng đã đi ra. Giờ khắc này toàn bộ nước ngoài bên trong hoàn toàn quạnh quẽ. Đã mất đi gì tộc chí tôn cường đại uy thế. Rất nhiều nhân tộc tuyệt thế tồn tại đều muốn lực lượng của mình chậm rãi tán đi. Thân hình của bọn hắn hay vẫn là thuộc về nhân tộc bình thường khí lực. Tại nơi này cơ hồ vô hạn quảng đại nước ngoài bên trong đã mất đi khí thế tràn đầy. Bọn hắn thật sự quá nhỏ bé rồi. Toàn bộ nước ngoài giống như có lẽ đã lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cuối cùng tồn tại chỉ có nhân tộc rất nhiều chí tôn còn có bọn hắn. Tận thế đại đế lạnh lùng nhìn xem cái kia bảy tôn đại đế, xem lấy bọn hắn trong thế lực, duy nhất thiên đế, sát ý không thêm che giấu. Mà những thứ khác nhân tộc chí tôn cũng giống như thế. Bọn hắn không có sử dụng khí thế, lại thủy chung đều là tràn đầy sát ý nhìn xem cái kia tám tôn tồn tại. Đã từng bọn hắn đều muốn là nhân tộc hy vọng tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà đã trở thành sinh tử đại địch. Chi bằng một phương hoàn toàn vẫn lạc, mới có thể triệt để dẹp loạn. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Giờ khắc này tận thế đại đế mở miệng, tràn đầy tuyệt thế sát ý. Thế nhưng mà từ đó thương giả hay là nghe ra một tia thê lương. Hắn nhìn xem tận thế đại đế, cũng chỉ có thể là thật sâu thở dài. Có một số việc, không phải hắn có thể cải biến đấy. Mặc dù có thiên đại năng lực, thế nhưng mà đối với rất nhiều, lại hay vẫn là vô năng vô lực. Trong thoáng chốc, thương giả tựa hồ nghĩ tới từng nghe đến qua nghe đồn. Trong truyền thuyết, hắn đúng là tận thế đại đế, duy nhất đồ nhi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Phật Tùng. Tận thế đại đế lạnh lùng, nhìn xem đã từng chính mình kiêu ngạo cực lực che giấu, thế nhưng mà cái loại này cảm nhận sâu sắc lại thủy chung tồn tại. Bất quá, đối mặt tận thế đại đế chỉ trích, hắn thủy chung không nói gì. Theo lại tới đây đến bây giờ, hắn thủy chung đều là giấu ở không biết cùng mông lung bên trong, thủy chung đều chưa từng lộ ra chút nào khuôn mặt. Không nói một lời, giống như chính là một cách bình thường thiên đế. Thế nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, tại đây nhìn như bình thản thân hình ở bên trong, đến tột cùng đã ẩn tàng cỡ nào kinh thế chiến lực. Toàn bộ chủ giới thái cổ về sau, ngoại trừ thương dạ, rốt cuộc tìm không ra một thiên phú phía trên có thể so với hắn tồn tại. Thế nhưng mà cứ như vậy một tồn tại, lại phản bội bồi dưỡng hắn nhân tộc. Đây là một cái mê, một cái tất cả mọi người không cách nào thấy rõ, không hiểu nhiều lắm bí ẩn. Rất nhiều thiên đế đại đế đồng thời đem ánh mắt quăng hướng về phía bên cạnh của hắn. Phật tông mấy tôn thiên đế đại đế đã bị những này tồn tại lựa chọn bỏ qua rồi. Toàn bộ nước ngoài trong hư không, một mảnh yên lặng. Phù hợp nó dĩ vãng đặc điểm. Thế nhưng mà hôm nay, cái này yên lặng ở bên trong, nhưng lại nhiều hơn vô số sát ý, vô số mê mang. Hào khí, như thế trầm trọng, lại để cho người khó có thể hô hấp. Vĩnh cửu bên trong, hắn thủy chung không nói một lời, thủy chung chính là bộ dáng. Giờ khắc này tận thế đại đế khẽ cười khổ. Mang theo một chút thê lương lòng chua xót. Hắn là một đỉnh phong đại đế, là cả nhân tộc trụ cột, thủ hộ nhân tộc mấy trăm vạn năm. Cùng phàm giới cho yên ổn thánh tổ, uyển hoàng cho sau chờ tổ tiên, là nhân tộc vĩ đại tinh thần tồn tại. Hắn cho tới bây giờ đều là cường thế vô cùng, đánh nát thiên địa, chinh phạt rất nhiều dị tộc, lập được khát máu cái thế uy danh. Có thể là như thế này một bá đạo vô cùng, lực lượng thông thiên cái thế tồn tại, giờ phút này cũng lộ ra bất đắc dĩ, đắng chát sáng tươi cười. Một màn này, lại để cho thương giả tâm linh có chút rung rung. Không chỉ là hắn tựu là rất nhiều thiên đế đại đế đều là như thế. Thậm chí còn, mà ngay cả hắn cái kia vĩnh cứu bất biến thân hình, vậy mà cũng có chút run rẩy thoáng một phát. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ liền hướng ta giải thích thoáng một phát ý tứ cũng không có à? Nói xong lời này, tận thế đại đế cái kia hùng tráng thân hình bên trong, xuất hiện một tia tuổi xế chiều, một tia trời chiều sắc thái. Trong nháy mắt, rất nhiều thiên đế đại đế đều là run lên, bọn hắn sắc mặt kinh hãi nhìn xem tận thế đại đế. Dựa theo thần đế còn sống tuổi thọ mà nói, tận thế đại đế giờ phút này nên ở vào nhân sinh đỉnh phong thời kỳ. Hắn trấn áp bát phương lục hợp, tuyệt đối không nói chơi. Thế nhưng mà gần kề bởi vì một mình hắn, lại hiển lộ tuổi xế chiều sắc thái. Cái này làm cho lòng người đau nhức, lại để cho tâm bi ai. Rốt cuộc thân thể của hắn cũng đột nhiên rung động run. Rồi sau đó, xuyên thấu qua cái kia không biết cùng mông lung, hắn mở miệng. Sư! Đại đế! Có một số việc ta căn bản không cách nào nói rõ. Ngày xưa thiếu nợ khoản nợ, hoặc là đã từng không cách nào hoàn lại. Thế nhưng mà kiếp này, ta lại nhất định phải làm được. Ngài đã từng vô số lần dạy bảo ta có ơn tất báo. Ta thiếu nợ hắn, là thiên đại ân tình, là ta chọn đời vĩnh sinh đều không thể hoàn lại ân báo. Cho nên, mặc dù là như vậy vẫn lạc, ta cũng muốn báo đáp. Của ta bất đắc dĩ, không có người minh bạch hiểu được. Ta cũng không cách nào làm cho người minh bạch tin tưởng. Thế nhưng mà, ta lại không thể lừa gạt mình. Đại đế, xin lỗi rồi. Kiếp sau, chờ ta trả hết nợ hết thảy, ta sẽ dốc hết ta sở hữu báo đáp ở kiếp này ngài ân tình đấy. Nói xong lời này, thanh âm biến mất. Mà sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Thời gian dần trôi qua biến mất tại ở giữa thiên địa. Không chỉ là hắn, mà ngay cả bên cạnh hắn mấy tôn Phật tôn thiên đế đại đế đều là như thế. Sở hữu Phật tôn chí tôn cường giả trở thành hư ảo triệt triệt để biến mất rồi. Giờ khắc này, chư hơn nhân tộc chí tôn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đều là thật sâu thở dài. Mà thương giả cũng như thế. Tất cả mọi người biết rõ. Những cái kia hàng lâm Phật tôn chí tôn căn vốn cũng không phải là bản thể. Bọn hắn toàn bộ đều là hư ảo hóa thân. Bản thân uy năng chỉ sợ liền bản thể 1/10 đều không có. Làm như vậy, không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Phật tôn lúc này đây căn bản cũng không có cùng nhân tộc đại chiến ý định. Trong thoáng chốc, thương giả tựa hồ nghĩ tới rất nhiều. Bên tai vẫn còn quanh quẩn trước khi hắn đích thoại ngữ. Cái loại này đồng dạng lòng chua xót, cái loại này bất đắc dĩ. Lại để cho thương giả dị thường trầm mặc. Tuy nhiên hắn không cách nào nhìn thấu đỉnh phong đại đế, thế nhưng mà theo hắn đích thoại ngữ ở bên trong thương giả cảm thấy chỉ có chân thành. Tựa hồ, hắn mỗi một câu đều là thật tâm nói ra đấy. Hắn có rất nhiều nỗi khổ tâm, rất nhiều bất đắc dĩ. Phản bội nhân tộc, hoặc là một loại bất đắc dĩ biểu hiện. Phật tông tuy nhiên mưu phản nhân tộc. Thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều chưa từng cùng nhân tộc từng có bất luận cái gì xung đột. Chưa từng giết chóc qua bất luận cái gì nhân tộc cường giả. 30 vạn năm trước, Lưu Ly Yên ngang trời xuất thế, khiêu chiến cửu thiên thập địa sở hữu khủng bố thiên tài. Thế nhưng mà hắn thủy chung chưa từng đặt chân qua nhân tộc tỉnh thổ. Bây giờ nghĩ lại, không là vì theo như đồn đãi. Hắn e ngại nhân tộc cường giả ra tay đưa hắn gạt bỏ. Mà là vì Lưu Ly Yên nhận lấy hắn sai xử, không được khiêu khích nhân tộc. Như vậy rốt cuộc là vì cái gì lại để cho hắn mang theo bất đắc dĩ làm phản mà ra đây này. Thông Thiên Kiếm Đế có chút trầm mặc, rồi sau đó buồn vô cớ như mất. Hắn không phải ngu ngốc, trong mơ hồ cũng đã minh bạch cái gì. Thế nhưng mà minh bạch quy minh bạch. Hắn làm phản hay vẫn là cho nhân tộc đã mang đến vô tận thê thảm đau đớn. Cũng chính bởi vì lưng của hắn bản lại để cho nhân tộc thực lực đại tổn. Mặc kệ có nhiều hơn nữa lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Việc này thực cuối cùng không cách nào lau đi. Trầm mặc hồi lâu, tận thế đại đế rốt cuộc xóa đi này cảm tình. Hắn lại một lần nữa đã trở thành đã từng cường thế vô cùng, trấn áp thiên địa tuyệt thế đại đế. Quét một vòng chư hơn nhân tộc chí tôn cường giả, hắn có chút trầm xuống, rồi sau đó mở miệng. Thiên địa đã xung chuyển, ta nhân tộc thủy tổ đế tử đại nhân xuất thế đặt chân thủy tổ cảnh giới. Chỉ là hắn hôm nay ở vào một loại huyền ảo trạng thái đơn giản không thể ra hiện. Bất quá ta nhân tộc đại thế đã không cách nào cản trở. 4 ngày thi đấu, sớm mở ra. Lúc này đây danh ngạch không phải là một người rồi. Chỉ cần là tuyệt thế đại tài cũng có thể tiến vào ta nhân tộc huy hoàng trong đại điện tu luyện chờ đợi thời cơ đã đến, dẫn dắt ta nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Các ngươi có đồng ý hay không? Tiếng nói rơi xuống đất, không có chờ đợi bao lâu trong hư không vang lên mấy chục đạo tiếng vang. Dạ. Tận thế đại đế địa vị căn vốn cũng không phải là một hai cái thiên đế đại đế có thể dung chuyển đấy. Hắn bản thân tồn tại tựu là nhân tộc biểu tượng cùng trụ cột. mà vị này đại đế cho tới bây giờ đều là vô tư tồn tại. Quyết định của hắn chỉ cần là đối với nhân tộc hữu ích, không có người nào là hội phản đối, có thể chú ý phản đối, trở về phản đúng đích. Khẽ gật đầu. Tốt rồi, tán đi. Các ngươi thông chi tất cả đại tông môn, một năm về sau, tề tụ Thái Hư Thiên Cổ Hoàng Vực, 4 ngày thi đấu chính thức mở ra. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Đại đế thỉnh cầu. Rất nhiều thần đế có chút thi lễ, rồi sau đó xé sách hư không bắt đầu quay trở về. Rất nhanh trên bầu trời đã không có có bao nhiêu thân ảnh. Còn lại, ngoại trừ thương giả bên ngoài cũng chỉ có Vũ Tuyền Đại Đế, Thông Thiên Kiếm Đế cùng Tận Thế Đại Đế ba tôn rồi. Nhìn thương giả liếc, Tận Thế Đại Đế có chút chần chờ, rốt cuộc hay là đối với lấy thương giả mở miệng. Thương giả, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thương giả hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh tựu nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lúc này đây dù cho không có Tận Thế Đại Đế bọn hắn chính mình yêu nguyên không có nguy hiểm gì. Thế nhưng mà như vậy tựu mở ra thứ tư thí, hắn lấy được chỗ tốt hay vẫn là quá ít. Tóm lại, lúc này đây là hắn thiếu nợ nhân tộc, thiếu nợ Tận Thế Đại Đế đấy. Cho nên, đối với Tận Thế Đại Đế thỉnh cầu, chỉ cần không phải cái gì quá khó xử yêu cầu, hắn đều đáp ứng đấy. Thương giả hiện tại chỉ có nghi hoặc một nhân tộc người mạnh nhất, vì sao phải mở miệng thỉnh cầu chính mình. Hơi chút đã trầm mặt thoáng một phát, cuối cùng nhất, Tận Thế Đại Đế trầm rãi mở miệng. Thương giả, phàm giới bên trong ăn oán ta đã biết được rồi. Ta biết rõ, ngươi cùng Phật Tông có cường đại cừu hận. Cừu hận, đó là tuyệt đối cừu hận. Nếu như không phải Tịnh Thế Lưu Ly Phật Đế hàng lâm, như vậy Linh Nhi cũng sẽ không biết vẫn lạc. Hắn đau nhức, hắn hận tuyệt đối là nghiêng hết mọi điều không thể rửa sạch. Chỉ là, hắn tuy nhiên là Phật Tông mạnh nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ Phật Tông đã không còn là từng đã là tịnh thổ Phật Tông rồi. Có ít người cũng bắt đầu dục dịch muốn dựa theo ý của mình làm việc. Mà phàm giới sự tình, hoặc là hắn căn bản không biết được. Nếu như, nếu có một ngày ngươi có thể chứng minh, hắn xác thực cùng chuyện kia không có vấn đề gì, như vậy thỉnh ngươi tại chứng đạo về sau, có thể tha thứ hắn một mạng. Nghe nói như thế, thương giả đã trầm mặt. Triệt triệt để đã trầm mặt. Tận Thế Đại Đế chính miệng thỉnh cầu, nếu như là sự tình khác, thương giả hoặc là hội một lời đáp ứng xuống. Có thể là sự tình này, hắn thật sự rất khó lựa chọn. Dù sao Phật Tông là lại để cho Vũ Linh vẫn lạc đầu sỏ gây nên một trong. Nếu như không phải bọn hắn, như thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy đây này? Chỉ là đương thương giả ngẩng đầu lên chứng kiến Tận Thế Đại Đế cái loại này tuổi xế chiều, cái loại này khẩn cầu thần sắc thời điểm, hắn còn thì không cách nào hạ quyết tâm. Nhân tộc hợp lý thế người mạnh nhất. Vì nhân tộc thủ hộ vô số tuế nguyệt vĩ đại tồn tại. Hắn vì đệ tử của mình thậm chí không tiếc thỉnh cầu người khác. Tình huống như vậy, so với lại để cho bọn hắn vẫn là còn muốn gian nan. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại không chút do dự làm. Mặc dù là thương dạ, trong nội tâm cũng cảm nhận được một loại đầy tràn tình cảm. Rốt cục, hắn thật sâu thở dài một hơi. Nếu như hắn thật sự cùng chuyện này không có vấn đề gì, như vậy ta có thể tha cho hắn một mạng. Nghe nói như thế, Tận Thế Đại Đế nở nụ cười, tràn đầy một loại cảm khái, một loại tiêu tan, một loại không cách nào hình dung thoải mái. Mặc dù hắn phản bội nhân tộc, thế nhưng mà tại Tận Thế Đại Đế trong mắt, hắn còn là của mình Đồ Nhi, hay vẫn là cái kia như duy nhất con nối dõi Đồ Nhi. Cảm ơn rồi thương giả. Thương giả có chút trầm mặc, không nói một lời. Rốt cục Tận Thế Đại Đế đi nha. Triệt để biến mất tại tới nơi này. Mà Thông Thiên Kiếm Đế chỉ là tại dặn dò thương giả vài câu về sau cũng triệt để biến mất rồi. Giờ khắc này toàn bộ nước ngoài nổi, chỉ còn lại có cái kia vẫn còn chậm rãi khôi phục thương dạ cùng đã một lần nữa quy về bình thản nguyên thủy bộ dáng Tuyền Đại Đế rồi. Tuyền Đại Đế có chút trầm mặt, nhìn thương dạ liếc, chậm rãi mở miệng nói ra. Thương dạ, ta biết rõ trong lòng ngươi có chỗ không cam lòng. Thế nhưng mà hy vọng ngươi xem tại tôn môn trên mặt mũi có thể thật sự tha cho hắn một mạng. Dù sao, hắn xem như tận thế đại đế thân nhân duy nhất. Tận thế đại đế, vì nhân tộc trả giá rất nhiều nhiều nữa. Người yêu của hắn đã từng nhân tộc đỉnh phong đại đế, nguyên ngữ đại đế, chính là vì thủ hộ nhân tộc mà dâng ra tánh mạng đấy. Hắn là đại đế cuối cùng ký thác rồi. Lúc này đây, nếu như có thể vượt qua hắn. Nghe được Tuyền Đại Đế, thương giả trong đầu hiện lên vô số thân ảnh, có Uyển Hoàng, có cho về sau, có Ức Nguyên, có Gầy Loan. Những người này đều là sao mà tương tự. Vì nhân tộc buông xuống rất nhiều. Mà hắn đã bị rung động quá lớn. Rốt cuộc thương giả thật sâu thở dài một hơi. Đại Đế, ta đã đối với tận thế Đại Đế hứa hẹn đã qua. Nếu như lúc trước phàm giới sự tình thật không có hắn tham dự, như vậy, ta sẽ tha cho hắn một mạng đấy. Nghe nói như thế, Tuyền Đại Đế nở nụ cười. Vô cùng thoải mái. Hắn xé sách hư không, đem thương giả cùng nhau mang về rồi. Tuyền Đại Đế minh bạch, hắn hoặc là thiên tư hơn người, cái thế vô song, đã trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Thế nhưng mà so về chính mình tông môn vị này vô địch thiên tài, hay vẫn là kém. Đế tử đột phá, đã trở thành thủy tổ tồn tại. Mà hắn đối với thương giả, có không có chút nào sát ý. Như vậy thương giả, nhất định có thể lâu dài phát triển. Theo như chiếu tốc độ như vậy cùng tư chất tính toán. Thương giả, không có không thành đạo lý do. Tương lai của hắn, nhất định là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Tuyền Đại Đế đối với tương lai Tuyền Thiên Các tiền cảnh tràn đầy chờ mong. Tuyền Thiên Các thi đấu kết thúc rồi. Triệt triệt để kết thúc rồi. Tứ đại chủng tộc một đại tông môn, vô số lánh đời hoặc là truyền thế khủng bố thiên mới xuất hiện, nhưng là chân chính đi đến đối chiến lôi đài cũng chỉ có bốn người. Hai cái đế tử, một đường, một đã vượt qua đường tồn tại. Thậm chí còn trong đó Lưu Ly Nguyệt. Hay vẫn là một suất thế mới bắt đầu tự phá vỡ gông xiềng, coi trời bằng vung mạnh nhất thiên tài tồn tại. Đội hình như vậy tự là đối mặt toàn bộ nhân tộc đích thiên tài cũng có thể rồi. Chỉ sợ sẽ là Thiên Tùng nói ra tay, thì ra là cùng hồn ám tại sàn sàn nhau tầm đó, mà đối mặt Lưu Ly Nguyệt tuyệt đối là muốn đại bại đấy. Thế nhưng mà như thế xa hoa đội hình tại Tuyền Thiên Các cái này một nhân tộc trong thế lực. Lại gãy gích chìm cát. Đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, bốn chiến ba thắng, hơn nữa Tuyền Thiên Các trong còn có Viên Thanh Ư bực này nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài, có thể như vậy cũng xem là tốt rồi. Thế nhưng mà cái này ba thắng, mang đến lại không phải vinh quang, mà là sỉ nhục. Ma tộc máu đen, hồn tộc hồn ám, đều là hai đại đỉnh phong chủng tộc chí cường thiên tài, đối thủ của bọn hắn, hẳn là Thiên Tùng Đạo, hẳn là Viên Thanh Ư bực này nhân tộc kinh thế thiên tài. Thế nhưng mà tại tên không thấy kinh bí truyền không ai kỳ cùng vạn thương trong tay, lại bị đánh thành nửa tàn, khó có thể tái chiến. Thắng lợi như vậy, là sỉ nhục. Là thiên đại sỉ nhục. Lưu Ly Nguyệt kinh thế, bản thân đánh vỡ vũ giới bên trong cấm kỵ lĩnh vực, có thể đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên đại đế. Cái này cũng từ cổ chí kim cấp bậc khủng bố đại tài. Mà hắn bản thân tại đứng thẳng thánh vực một khắc cũng là chân chính vô địch. Vốn nếu như vậy phát triển, Tuyền Thiên Các danh tiếng sẽ bị triệt để áp chế. Dù sao thành tích như vậy, so với từng đã là Lưu Ly Yên cùng nhân tộc thiên phạt. Hay hoặc giả là cuối thời nhà Nguyên đều muốn cường hoành rất nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng một khắc, hắn xuất hiện. Giống như mạnh nhất thần linh sống lại, đã trấn áp thiên địa. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Chữa thương. Sự xuất hiện của hắn kêu gào bốn tộc nhất tông, lực lượng một người, muốn khiêu chiến bọn hắn toàn bộ. Loại này điên cuồng, loại này hành động vĩ đại, từ xưa đến nay chưa hề có. So về hắn đến, Lưu Ly Nguyệt lập tức thất sắc, không tiếp tục sáng giỏi. Nếu như là đích thiên tài như thế điên cuồng, như vậy tuyệt đối tựu là bị trấn áp vận mệnh. Mặc dù là Lưu Ly Yên, Huyết, Nguyệt ba người cũng không dám khiêu chiến một chủng tộc toàn bộ đích thiên tài. Thế nhưng mà hắn làm như vậy rồi. Thậm chí, một lần cuối cùng tính khiêu chiến toàn bộ chủng tộc đích thiên tài. Mà kết quả, nhưng lại như vậy kinh hãi. Rất nhiều chủng tộc toàn bộ đích thiên tài, vậy mà không một người có can đảm nghênh chiến. Dốc hết tứ đại đỉnh phong chủng tộc một đại tông môn ngũ phương cường thế nhất lực, liên hợp tại hết thảy, vậy mà không dám nghênh chiến. Bọn hắn cái này tập kết mấy ngàn tuyệt thế thiên tài đội hình, đối mặt một cổ thánh cảnh giới tồn tại, vậy mà toàn bộ lùi bước. Như vậy rung động cơ hồ sợ ngây người sở hữu nghe nói người. Mà cái này còn không phải để cho nhất chủ giới sôi trào đấy. Chính thức lại để cho tất cả mọi người triệt để nhớ ký thương giả cái này tục danh, lại để cho bọn hắn điên cuồng tán dương, vô hạn cúng bái đấy. Lại là vì hắn kinh thế hãi tục. Hắn, vậy mà tại khuất phục vô số thiên tài về sau, đỉnh lấy vô cực hủy diệt thiên địa kiếp nạn. Chọn chiến thần đế. Mà hắn khiêu chiến thần đế, không phải một, là 43 tôn. Trận chiến ấy phần sau đoạn cùng cuối cùng nhất kết quả, không có người chứng kiến, có thể là trước kia tại trên bầu trời va chạm, nhưng lại sở hữu đích thiên tài đều thấy rõ sở sở. Hắn, vậy mà thật sự có cùng thần đế một trận chiến năng lực. Hắn cường thế sát phạt tại tiến vào nước ngoài trước khi tại 43 tôn thần đế vây khốn bên trong, lại giết chóc vô hạn trực tiếp đấm máu một tôn thần linh. Thậm chí còn làm cho cái này 43 tôn thần đế cường giả cực hạn thăng hoa rồi. Như vậy một màn, vĩnh viễn đều không thể phai mờ. Thương giả tên tuổi vang vọng cửu thiên thập địa. Tựu là những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cũng toàn bộ nghe nói thương giả tồn tại. Tục danh của hắn chính thức lại để cho chư thần run rẩy. U Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong. Thương giả lặng lặng ngồi ở trung ương đại điện ở trong. Mà bên cạnh của hắn, không ai kỳ cùng Viên Thanh Ư đồng dạng lặng lặng ngồi xếp bằng. 3 tháng trước, U Tuyền Đại Đế vì cứu viện thương dạ, sống lại U Tuyền Thiên Các chủ mạch khủng bố lực lượng. Mà điều này cũng làm cho đưa đến một điểm, cái kia chính là U Tuyền Thiên Các chủ mạch, cái này một kiện nguyên thủy thánh khí uy năng sống lại rồi. U Tuyền là U Tuyền Thiên Các chủ mạch hạch tâm tồn tại. Mà hắn có thể sinh ra lực lượng đều là dựa vào rất nhiều tín ngưỡng hội tụ thành vì cái gì. Đương sống lại U Tuyền Thiên Các chủ mạch trong nháy mắt, U Tuyền nội chứ lực lượng đã tiêu hao không còn. Cho nên, giờ phút này thương giả cùng Viên Thanh Ư đã không cách nào tại U Tuyền bên trong khôi phục. Mà ngay cả trước khi bị phá lệ tiến vào trong đó không ai thì cũng đành chịu truyền tống đi ra. Giờ phút này bọn họ đều là lặng lặng đứng ở trong đại điện. Chậm chạp khôi phục lấy thương thế. Đơn thuần thương thế thương giả xem như nhẹ nhất được rồi. Thế nhưng mà thật muốn tính toán. Hắn nhưng lại thảm trọng nhất đấy. Viên Thanh Ư tuy nhiên cơ hồ chết đi. Thế nhưng mà bị thương giả dùng nhịp thế lực lượng trợ giúp hắn lại tục trăm vạn năm hoa, thậm chí vận dụng hồng mông linh khí. Mới bắt đầu lực lượng cho hắn thoát thai hoán cốt. Cái này không chỉ có lại để cho Viên Thanh Ư lại sống cả đời, uy năng càng là đã có một loại khủng bố đột phá. Tư chất của hắn rốt cuộc tiến giai, đã trở thành đường cấp bậc tuyệt thế. Tăng thêm cái kia loại khủng bố ý chí chiến đấu. Nếu như thương giả không xuất ra, như vậy hôm nay nhân tộc đệ nhất thiên tài liền đem là hắn Viên Thanh Ư rồi. Về phần nói không ai thì, hắn tuy nhiên thương thế so về Viên Thanh Ư đến kém một chút điểm. Thế nhưng mà cũng đã đến kề cận cái chết. Nếu như không phải có U Tuyền Thiên Các tuyệt thế cường giả ra tay trợ giúp hắn tạm thời đã ngừng lại thương thế, hơn nữa vì hắn chế tạo một cái thân hình, như vậy hắn chỉ sợ đã vẫn lạc. Tuy nhiên thảm trọng, thế nhưng mà hắn nhưng lại khôi phục nhanh nhất đấy. mà Thương Dạ xem như thương thế nhẹ nhất đấy. Tuy nhiên hắn cơ hồ vẫn lạc, thế nhưng mà ý chí còn đang, chỉ là thân thể đã bị trọng thương, hắn đã mất đi lực lượng mà thôi. Bất quá, hắn khôi phục nhưng lại chậm chạp nhất được rồi. Bởi vì Thương Dạ tích lũy thực sự quá khủng bố rồi, khủng bố đến khó dùng nói rõ trình độ. Cơ hồ là ngang nhau cảnh giới rất nhiều thiên tài vạn lần đã ngoài. Mà cái này cũng tự đưa đến hắn muốn khôi phục cần lực lượng tựu thực sự quá to lớn rồi. Ban đầu ở Tuyền bên trong Thương Dạ dựa vào kinh khủng kia chữa trị sống lại theo Tuyền nội vô hạn hấp thu lực lượng, lúc này mới có thể đủ sớm nhiều như vậy khôi phục. Hôm nay Tuyền đóng cửa, không có chút nào lực lượng sinh ra. Cho nên hắn muốn khôi phục, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đi qua suốt 3 tháng. Mà 3 tháng này thời gian, không ngừng có U Tuyền Thiên Các thực đế cường giả ra tay, đến trợ giúp ba người bọn họ khôi phục. Rốt cục, Viên Thanh Ư sống lại rồi, không ai thì cũng đã tỉnh. Bọn hắn dựa vào tông môn tích lũy chư thiên thần vật, khôi phục cùng sống lại tốc độ đều là kinh người. Thế nhưng mà Thương Dạ, lại không có phi thường đại đổi mới. Trong cơ thể hắn hồng mông linh khí đã ở chữa trị, cũng phải cần lực lượng quá mức to lớn, cho nên cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ là khôi phục năm thành tả hữu lực lượng. Nói một cách khác, Thương Dạ hôm nay có thể vận dụng lực lượng, chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành. Bất quá dù vậy, cũng đã đầy đủ rồi. 3 tháng trước khi một trận chiến Thương Dạ theo tan vỡ bên trong sống lại, bởi vì không ngừng cảm ngộ quang minh thủy tổ cái kia mạnh nhất một trận chiến nguyên nhân. Bản thân tâm thần ở vào một loại huyền ảo trạng thái. Cái kia một trạng thái lại để cho hắn cơ hồ đã vượt qua hết thảy phát huy tuyệt thế chiến lực. Hắn đứng thẳng tại một loại cấm kỳ trong lĩnh vực. Là đồng nhất thời đoạn ở bên trong toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh linh bên trong đích mạnh nhất. Mặc dù là những cái kia vũ trụ tối cường giả trọng sinh cũng không dám tại ngang nhau cảnh giới va chạm cái kia thời khắc này Thương Dạ. Cho nên, mặc dù là đối mặt vô tận kiếp nạn, mặc dù là trực diện 43 tôn cực hạn thăng hoa, có thể so với mình thần đế tuyệt thế thần đế yêu nguyên một trận chiến, thậm chí cuối cùng yêu nguyên đã trấn áp. Vũ trụ tối cường giả, xét đến cùng, cũng là tổ vương cường giả thân thể của bọn hắn, bất quá tựu là thần vương thể. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng có thể đơn giản gạt bỏ một thần vương. Tại toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh tại không có gì trong đó dựa vào một bộ phận, chính là một cấm kỳ lĩnh vực. Mà Thương Dạ cũng đã thoáng tiếp xúc thoáng một phát. Bất quá tựu là cái này thoáng tiếp xúc, lại làm cho hắn chiến lực nghịch thiên. Cơ hồ so sánh một lục trọng đỉnh phong mình thần đế, tăng thêm hắn bản thân cấp bách thân thể tiểu thành, so sánh thần thể đại thành cảnh giới, đủ để cho hắn sinh ra một loại thực đế cấp bậc giả thiết cảnh giới. Cuối cùng nhất, hắn cường thế thắng lợi rồi. Dựa theo Thương Dạ chính mình tính ra, hắn chính thức chiến lược nên là đủ để so sánh thậm chí đã vượt qua một tứ trọng thế giới mình thần đế. Tại hướng lên ngũ trọng mình thần đế. Hoặc là không thể lực địch nhưng có thể bình yên rời đi. Thế nhưng mà một khi đụng phải lục trọng đỉnh phong cảnh giới mình thần đế, như vậy chỉ sợ, hắn sẽ có nhất định được nguy hiểm. Dù sao đứng thẳng tại cái kia một cảnh giới Thương Dạ thật sự cảm nhận được cái loại này khủng bố. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Phàm giới. Hôm nay chỉ có thể động dụng năm thành lực lượng, cho nên tự nhiên rốt cuộc không cách nào cùng tứ trọng thế giới mình thần đế khiêu chiến. Bất quá dù vậy Thương Dạ uy năng cũng có thể trấn áp một nhị trọng thế giới thần đế, chính diện đối địch một tam trọng thế giới thần đế bất bại. Như vậy đã đầy đủ rồi. Dù sao hôm nay một đời tuổi trẻ sở hữu thiên tài, chỉ có cuối thời nhà Nguyên cùng Lưu Ly Nguyệt đi tới cái kia một lĩnh vực, thế nhưng mà đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Mà bọn hắn khiêu chiến cũng chỉ là nhất trọng thế giới mình thần đế. Thiên tài như vậy hoặc là rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà tại hắn Thương Dạ trước mặt căn bản là không coi vào đâu. Ngày hôm nay thương giả chưa từng tận tu luyện khôi phục bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn bên người hai vị sư huyên liếc, rồi sau đó đứng lên. Chậm rãi hướng phía cửa đại điện đi đến. Rất nhanh thương giả đi ra trung ương điện các. Giả sư đệ, ngươi như thế nào đi ra? Chẳng lẽ thương thế đã khỏi hẳn rồi hả? Trung ương điện các cũng là có thủ vệ đấy. Chỉ là những này thủ vệ biểu tượng ý nghĩa dư thừa thực tế ý nghĩa. Dù sao nơi này là U Tuyền Thiên Các giải đất trung tâm, một khi có người thật sự xông đến nơi đây, như vậy nói rõ U Tuyền Thiên Các đã triệt để rơi vào tay giặc rồi. Bọn họ đều là đến thánh cấp đệ tử khác, cùng sở hữu 16 tôn, đã bị tôn môn triệu hoán chăm chú thủ hộ ở chính giữa điện các hai bên. Chứng kiến thương giả đi tới, một khoảng cách gần hắn nhất thủ vệ đệ tử mở miệng, mang lên một tia nghi hoặc. Thương giả thương thế, không phải bí mật gì. Mà về thương thế của hắn, U Tuyền Thiên Các cao tầng không có chút nào giấu riêng. Những này đệ tử cũng đều minh bạch thương giả là tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại đấy. Thế nhưng mà lúc này mới đi qua 3 tháng, hắn dĩ nhiên cũng làm đi ra bế quan chỗ. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Hôm nay thương giả tại rất nhiều Tuyền Thiên Các đệ tử, thậm chí là toàn bộ nhân tộc đệ tử trong nội tâm đều là chí cao vô thượng đấy. Hoặc là hắn còn không có vì nhân tộc làm ra cái gì đến. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn lại là cả nhân tộc trẻ tuổi ký thác tinh thần. Mà rất nhiều tông môn cao tầng cũng vui vẻ phải xem đến điểm này. Dù sao lúc trước đại thế Phù Đà Thiên Đế rời đi, lại để cho nhân tộc tín ngưỡng rơi xuống thấp nhất. Rất nhiều nhân tộc thiên tài trong nội tâm đồng dạng nhận lấy vô cùng trọng thương. Hôm nay thương giả sát phạt rất nhiều thiên tài, chấn áp, không phải là một cách lưỡng một thiên tài, mà là lực lượng một người chấn nhiếp tứ đại chủng tộc một đại tôn môn. Năng lực như vậy, cái thế vô song. Mà hắn cũng rốt cuộc đã trở thành tín ngưỡng tồn tại. Nghe được vị sư huyên này, thương giả mỉm cười. Đối với mình đồng môn sư huyên đệ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi bày cái gì sắc mặt đấy. Vị sư huyên này, ta có một số việc cần cầu kiến thoáng một phát tông môn trưởng lão. Không biết là có hay không có thể thông chuyện thoáng một phát. Thương giả biết rõ, những này thủ vệ đệ tử đều là có thêm liên hệ tông môn cao tầng phương pháp. Nghe được thương giả, vị kia thủ vệ đệ tử khẽ gật đầu. Hắn cũng không có biểu hiện cái gì khác thường biểu lộ. Một vị đệ tử trực tiếp gặp mặt tông môn trưởng lão. Nếu như là người khác, cái kia quả thực tựu là hay nói giỡn. Bọn họ cũng đều biết thương giả trong miệng trưởng lão tất nhiên là tứ trọng mình thần đế phía trên trưởng lão. Mà trưởng lão như vậy, ngày bình thường đều là tại ngủ say, lặng lặng cảm ngộ thiên địa chí lý, dùng cầu đột phá. Muốn gặp được bọn hắn, căn bản là muốn sớm thật lâu bẩm báo mới có thể. Chỉ là thương giả lại không phải những cái kia bình thường đệ tử. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn chỉ là nhất cấp thấp nhất đệ tử hạch tâm. Thế nhưng mà thực lực của hắn quá mức khủng bố rồi. Vị kia thủ vệ đệ tử đối với hư không đánh ra một loại không hiểu thủ ấn, tựa hồ có liên lạc công dụng. Rất nhanh, một cổ cường thế khí tức truyền đến, hư không xuất hiện một đạo thân ảnh. Chứng kiến thân ảnh ấy trong nháy mắt, 16 tôn thủ vệ đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh bọn hắn tự hồi phục xong. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch vì đại nhân này xuất hiện, không coi vào đâu. Dù sao thương giả thực lực hôm nay quá mức khủng bố rồi. Xuất hiện, không phải trưởng lão, thậm chí không phải cái kia bốn tôn thực đế cảnh giới thái thượng trưởng lão. Mà là U Tuyền Thiên Các chính thức chúa tể một trong ba tôn thượng đế bên trong đích thái hảo không huy thượng đế. Tư ảnh cô đọng đã trở thành một loại lực lượng cường đại. Thương giả chứng kiến có chút thi lễ một cái. Hắn có thể cảm nhận được, gần kề chỉ là cái này tư ảnh tồn tại, vậy mà cũng có được nhất trọng thế giới thần đế cảnh giới. Hoặc là nhất trọng thế giới thần đế không coi vào đâu. Thế nhưng mà cái này chỉ là thái hảo không huy thượng đế một tia tư ảnh hàng lâm. Hắn thậm chí liền phân thân đều chưa từng vận dụng. liền phủ xuống bực này khủng bố ý niệm trong đầu. Thái Hảo không huy thượng đế, không thèm với hắn Tuyền Thiên Các tam đại thượng đế một trong. Hắn khủng bố tư chất thẳng truy Tuyền đại đế, đều là thất trọng trên thế giới thực đế tồn tại. Hắn lại bao trùm sáu mặt khác tôn trưởng lão phía trên trở thành Tuyền Thiên Các ba tôn thượng đế một trong. Thương Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với Thương Dạ, không chỉ là U Tuyền đại đế, toàn bộ U Tuyền Thiên Các đỉnh phong tồn tại đều là vô cùng coi trọng đấy. Trận chiến ấy lại để cho bọn hắn thấy được Thương Dạ khủng bố, thấy được hắn tuyệt thế. Trong mơ hồ, không còn có người đem Thương Dạ trở thành một người đệ tử đối đãi rồi. Dù sao, nếu như vậy một liền 43 tôn có thể so với thậm chí đã vượt qua tam trọng thế giới thần đế đều có thể trấn áp, đều có thể gạt bỏ tồn tại vẫn chỉ là trở thành một người đệ tử, như vậy hắn thiên tài của hắn thật không có cái gì thể diện hiện thế rồi. Cho nên, đương Thương Giả muốn liên lạc với tôn môn cao tầng thời điểm Thái Hảo không huy thượng đế, với tư cách vĩnh cửu tỏa trấn Tuyền Thiên Các tam đại thượng đế một trong tự mình xuất hiện. Thương Dạ thẳng đứng lên tư, hắn có chút trầm xuống, rồi sau đó mở miệng nói ra. Thượng đế, lúc này đây ta xuất hiện, là muốn phản hồi phàm giới một chuyến. Nghe nói như thế, Thái Hảo không huy thượng đế hơi sững sờ, bất quá rất nhanh tự phản ứng đi qua. Hắn nhìn Thương Dạ liếc, hỏi. Phàm giới, ngươi đây là muốn hồi phàm giới sao? Ngươi phải biết rằng, muốn trực tiếp hàng lâm phàm giới, chính là ta đều không có lực lượng đủ mức. Trừ phi ta tông môn vận dụng thiên đại một cái giá lớn mới có thể làm được. Thái Hảo không huy thượng đế có chút ngưng trọng, mở miệng nói ra. Từ khi Thái Cổ thời đại trung kết về sau, nhân tộc duy nhất thành đạo người đế hoàng vì phòng ngừa dị vực ma chủ chuẩn bị ở sau thiết hạ muôn đời phong ấn, đem phàm giới triệt để phong tỏa. Theo cái kia về sau, muốn theo chủ giới tiến vào phàm giới, vô cùng gian khổ. Trừ phi là có phàm giới tồn tại giấy lên tế đàn triệu hoán, nếu không tuyệt khó đơn giản đến đạt. Đương nhiên, cũng không phải không có đường khác kính cùng khả năng. Chỉ là phương pháp như vậy, thật sự trả giá quá lớn quá lớn. Lớn đến khó có thể thừa nhận. Bất quá đối với Thái Hảo không huy thượng đế, Thương Dạ lại nhích miệng mỉm cười. Thượng đế, hoặc là ngươi đã quên một việc. Ngày xưa, các ngươi đã từng chú ý toàn bộ chủ giới, hy vọng tại ta tiến vào tại đây thời điểm trước tiên biết được. Thế nhưng mà Thủy Chung cũng không có đem nắm đến ta phi thăng quý tích. Chẳng lẽ, ngài chờ không nghi ngờ hoặc sao?